Đạo tâm trùng ma, chương 996. Thiên địa tế đàn mang đến ưu việt, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong vô sỉ lấy tự bạo ma trùng, thân thể cùng thần hồn làm uy hiếp, rốt cục khiến cho Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí ra tay giúp luyện hóa thiên địa tế đàn kia, mà đây là một cái thủ đoạn cuối cùng của Tần Thiếu Phong, thành bại chỉ ở một lần hành động này, nếu thành công, có thể luyện hóa thiên địa tế đàn này, nếu không thành công, Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào khác. Chỉ thấy 9 luồng tử khí chân long đều tự hướng về thiên địa tế đàn kia phun ra một đoàn tử khí, đó chính là tinh hoa của cái Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí này, mỗi một ngụm đều vô cùng chân quý, nay lại là đang bị thiên địa tế đàn kia hấp thu vào từng chút, mà làm xong tất cả cái này Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí lại muốn bay trở về thân thể Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Phong sao chịu đáp ứng, thật không dễ dàng làm cho Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí này đi ra làm cu li một hồi, việc này cũng còn chưa xong xuôi đâu, Tần Thiếu Phong sao có thể sẽ thả chúng nó trở về. Vì thế Tần Thiếu Phong nhìn Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí bay về phía mình, lập tức liền gào thét lớn nói. Các ngươi dám trở về ta liền tự bạo một lần nữa cho các ngươi xem. Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là làm cho Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí vô cùng phẫn nộ, từng tiếng rồng ngâm giống giận từ miệng chúng nó phóng ra 9 luồng tử khí chân long, thật đúng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có thể vô sỉ đến tình trạng như vậy, lúc trước sao có thể lựa chọn người như vậy làm chủ nhân. Chẳng lẽ nói chúng nó đều mù mắt rồi sao? Chỉ là Tần Thiếu Phong lấy tự bạo làm uy hiếp, 9 luồng tử khí chân long cũng không có cách nào, chỉ có thể là tới lui ở chung quanh Tần Thiếu Phong, đợi thiên địa tế đàn kia luyện hóa, chúng nó hiện tại cũng đã nhìn ra Tần Thiếu Phong nếu không đem thiên địa tế đàn này luyện hóa, là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn nó trở về, cho nên cũng liền chỉ có thể là chậm rãi chờ. Từng đoàn tử khí kia đem thiên địa tế đàn bao vây lại, lập tức từng chút hướng về trong thiên địa tế đàn thẩm thấu vào, mà đợi sau khi toàn bộ đều bị thiên địa tế đàn hấp thu, toàn bộ thiên địa tế đàn lần nữa bình tĩnh xuống, đã không có chút động tĩnh, thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong lại sốt ruột hẳn lên, cái này không phải lại thất bại chứ. Nhìn ở 9 luồng chân long tử khí tới lui bên người mình kia, Tần Thiếu Phong nói với chúng nó. Nhanh, đừng thất thần, vừa rồi các ngươi phun không đủ, nhanh đi phun mấy ngụm nữa. 9 luồng tử khí chân long kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều trợn mắt lên, hoàn toàn đều không để ý đến Tần Thiếu Phong, tử khí kia chính là tinh hoa của chúng nó, phun ra một ngụm cũng đối với chúng nó có tổn thất thật lớn. Nếu không phải đã nhận Tần Thiếu Phong làm chủ, không thể thay đổi nữa, chúng nó đã sớm đem Tần Thiếu Phong diệt sát, một lần nữa đi tìm kiếm chủ nhân, chúng nó chính là thiên địa đệ nhất Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí, vậy mà đem chúng nó làm thành như rau cải trắng tùy ý tiêu xài, điều này làm cho 9 luồng chân long tử khí đối với Tần Thiếu Phong vô cùng bất mãn. Tần Thiếu Phong nhìn thấy 9 luồng tử khí chân long này không quan tâm mình, trong lòng càng sốt ruột hẳn lên, nhưng mà ngay tại lúc này, bên trong thiên địa tế đàn màu vàng kia vậy mà phóng ra từng tia tử quang, mặc kệ cực kỳ mỏng manh, nhưng quả thật là đang không ngừng phóng thích mà trong nháy mắt tử quang nở rộ kia Tần Thiếu Phong cảm giác được một tia liên. Góc truyện audio.com, hệ cùng thiên địa tế đàn. Cảm giác trong nháy mắt này nhất thời làm cho Tần Thiếu Phong mừng như điên hẳn lên, rốt cuộc thành công rồi, thật sự là quá không dễ dàng, hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải dựa vào Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí đến luyện hóa thiên địa tế đàn này, nếu ngay từ đầu đã biết mà nói Tần Thiếu Phong cũng không cần lãng phí nhiều sức lực như vậy, mà hiện tại Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long tử khí đã hoàn thành nhiệm vụ, Tần Thiếu Phong tự nhiên là thả chúng nó về tới trong cơ thể mình, lại hóa thành long quan, mang ở tại trên đầu ma trùng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thần hồn Tần Thiếu Phong. Sau đó thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe, liền đi tới trên thiên địa tế đàn kia, ngồi xếp bằng xuống, toàn tâm toàn ý cảm giác liên hệ cùng thiên địa tế đàn, đem ý thức của mình không ngừng hướng về thiên địa tế đàn thẩm thấu, cùng thiên địa tế đàn dung hợp, hoàn thành quá trình luyện hóa cuối cùng, đem thiên địa tế đàn này hoàn toàn hóa thành của mình. Mà ngay tại trong quá trình ý thức của Tần Thiếu Phong liên hệ cùng thiên địa tế đàn càng ngày càng thân mật, Tần Thiếu Phong cũng hiểu biết được một ít diệu dụng của thiên địa tế đàn này chỉ có thể dùng để hiến tế thiên địa, một cái diệu dụng lớn nhất cũng là duy nhất, đó chính là có thể câu thông lực lượng của toàn bộ sinh linh trong vận triều. Lấy Đại Tần Hoàng Triều làm ví dụ, Tần Thiếu Phong nếu luyện hóa thiên địa tế đàn này, như vậy hắn có thể ở thời điểm cùng người khác chiến đấu, lợi dụng thiên địa tế đàn đến mượn dùng lực lượng của toàn bộ sinh linh trong toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều chuyển hóa trở thành lực lượng của mình, ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho lực lượng của mình tăng vọt chiến thắng kẻ địch, đây là một cái năng lực nghịch thiên cỡ nào. Phải biết thiên địa tế đàn này có thể mượn dùng lực lượng của sinh linh, không chỉ có riêng là tất cả sinh linh hoàng triều của bản thân, sinh linh trong những hoàng triều phụ thuộc kia cũng tương tự ở bên trong hàng ngũ này, chỉ cần Tần Thiếu Phong thông qua thiên địa tế đàn đều có thể đem lực lượng của bọn họ mượn đến, tuy rằng cũng không phải toàn bộ sinh linh đều rất cường đại, nhưng mà mấu chốt là ở số lượng, ở dưới số lượng khổng lồ chống đỡ, cho dù là lực lượng của một con kiến, trồng chất ngàn vạn ức lần, cũng có thể kinh thiên động địa. Mà một cái hoàng triều riêng thần dân thì có bao nhiêu? Mấy trăm ức, mấy ngàn ức, lại thêm đủ loại sinh linh khác, số lượng này cũng liền càng thêm khổng lồ, cho nên thời điểm nhìn thấy năng lực này của thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong nhất thời mừng như điên hẳn lên, cảm thấy lúc trước làm tất cả đều đáng giá. Phải biết rằng Đại Tần Hoàng Triều hiện tại chỉ chiếm cứ có hai đại lục Tinh Lan Đại Lục cùng Ma Uyên Đại Lục, sinh linh có được cũng không tính nhiều lắm, nhưng mà Đại Tần Hoàng Triều nhất định sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng, chỉ cần lấy được từng cái Hoàng Triều, từng cái Đại Lục, Đại Vực, Đại Cương thậm chí là Thiên Châu, như vậy tương lai Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên địa tế đàn này có thể mượn dùng lực lượng khổng lồ cỡ nào. Tần Thiếu Phong thật sự rất khó tưởng tượng. Nghĩ một chút cái này cũng làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới thiên địa tế đàn vậy mà có năng lực biến thái như vậy, riêng điểm này, đã đủ làm cho Tần Thiếu Phong. Cốc truyện audio.com, thỏa mãn rồi, đương nhiên, nếu muốn thông qua thiên địa tế đàn mượn dùng toàn bộ lực lượng toàn bộ sinh linh trong Hoàng Triều, như vậy Tần Thiếu Phong đầu tiên phải có được thân thể vô cùng cường hãn. Chỉ có thân thể của mình cường đại rồi, đợi thời điểm thực cần thông qua thiên địa tế đàn đến mượn dùng toàn bộ sinh linh lực trong toàn bộ Hoàng Triều, mới không đến nỗi không cách nào thừa nhận, cho nên điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải đem thân thể của mình rèn càng cường đại hơn, đây chính là căn bản. Mặt khác thiên địa tế đàn này không chịu thời không hạn chế, tuy rằng ở trong biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều này, nhưng mà chỉ cần Tần Thiếu Phong hoàn thành luyện hóa, như vậy tương lai mặc kệ Tần Thiếu Phong ở địa phương nào, chỉ cần thiên địa tế đàn, như vậy liền có thể một cái ý niệm đem thiên địa tế đàn này triệu hồi tới, do đó mượn dùng lực lượng của thiên địa tế đàn. Thấy được chỗ biến thái của thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ kích động, chẳng qua cái này cũng là càng thêm kích thích Tần Thiếu Phong kích tình luyện hóa thiên địa tế đàn này. Nay thiên địa tế đàn này đã bị Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí mở ra, Tần Thiếu Phong muốn luyện hóa mà nói cũng chỉ cần không ngừng đem ý thức của mình thẩm thấu vào cùng toàn bộ thiên địa tế đàn dung hợp là được rồi. Cho nên Tần Thiếu Phong liều mạng đem toàn bộ ý thức của mình đều rót vào trong thiên địa tế đàn, dần dần đem thiên địa tế đàn hoàn toàn luyện hóa, đến cuối cùng Tần Thiếu Phong đối với thiên địa tế đàn này đã hoàn toàn nắm giữ, chẳng qua thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại còn rất thấp, không thể đủ phát huy ra toàn bộ lực lượng của thiên địa tế đàn này mà thôi. Chẳng qua cho dù là như vậy cũng đã làm cho Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn rồi, hiện tại hắn tuy rằng còn không thể đem uy lực của thiên địa tế đàn phát huy toàn bộ cũng bởi vì thân thể còn chưa đủ cường đại, không thể đủ mượn dùng thiên địa tế đàn đến rút lấy lực lượng sinh linh trong toàn bộ Hoàng Triều để mình dùng, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng thực lực của mình luôn có thể đề cao, cuối cùng có một ngày có thể đem uy lực của thiên địa tế đàn này toàn bộ đều phát huy ra. Mà ngay tại trong nháy mắt kia Tần Thiếu Phong hoàn toàn luyện hóa thiên địa tế đàn này, Tần Thiếu Phong lập tức đã cảm giác được mình cùng thiên địa dung hợp hẳn lên, đủ loại lĩnh ngộ về thiên địa chi đạo đều hướng về Tần Thiếu Phong trào đến, so với thời điểm Tần Thiếu Phong độ tiên thiên đại kiếp nạn còn hung mãnh hơn, khiến cho Tần Thiếu Phong cũng có chút không thể thừa nhận. Trùng kích kịch liệt không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong đánh úp lại, tuy rằng đây là các loại lĩnh ngộ cực kỳ khó được đối với thiên địa chi đạo, là thứ tất cả mọi người cầu còn không được, nhưng mà hung mãnh hướng về Tần Thiếu Phong đánh úp lại như thế, Tần Thiếu Phong cũng chịu không nổi, vội vàng vận chuyển thần hồn Tần Thiếu Phong, điên cuồng hấp thu, nay cũng chỉ có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Đây tự nhiên là thiên địa ban tặng đối với người có được thiên địa tế đàn, mà theo tiếp nhận vô cùng vô tận lĩnh ngộ này, Tần Thiếu Phong cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với thiên địa chi đạo đang nhanh chóng kéo lên, mà theo loại lĩnh ngộ làm sâu sắc này, Tần Thiếu Phong cảm giác được mình. Cốc truyện audio.com, hiện tại thân hợp thiên đạo có thể mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo tăng nhiều không ít lần nữa. Thời điểm ban đầu Tần Thiếu Phong chỉ có thể ở dưới tình huống thân hợp thiên đạo mượn dùng 1% lực lượng thiên địa chi đạo, tuy rằng là đủ loại lực lượng thiên địa chi đạo đều có, nhưng mà chỉ có 1%, nhưng mà hiện tại theo luyện hóa thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong hiện tại có thể mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo đã đạt tới 5%, cả thảy đề cao 5 lần. 5 lần, đó lại là 5 lần, tuy rằng 5% đối với 100% lực lượng thiên địa chi đạo mà nói không tính là cái gì, nhưng mà ý nghĩa đối với Tần Thiếu Phong lại cực kỳ trọng đại, bởi vì Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ cũng không phải là một loại lực lượng thiên địa chi đạo, mà là toàn bộ tăng lên 5 lần như vậy, vậy đối với thực lực của Tần Thiếu Phong có ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Thần hồn Tần Thiếu Phong ở sau khi cảm nhận được biến hóa như vậy, điên cuồng giống như gà trọi, đối với các loại lĩnh ngộ từ bên trong thiên địa tế đàn ban tặng toàn bộ không dư thừa điên cuồng cắn nuốt. Cách chương.